cúi đầu che lại đôi môi của cô, từ khinh khiết đến duyện hôn, từ trừng phạt đến lửa nóng dụ dỗ. Đùa, không biết khi nào, quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch, mà anh cũng như vậy. Cô trần trụi nằm ở phòng khách trên sofa, tùy ý đồng để người anh trần trụi áp lên người cô. Hai chân của cô bị anh kéo ra, anh vừa mới xâm nhập đến chỗ sâu kín trong cơ thể cô. Làm cô không thể áp chế rên rỉ lên tiếng, đến nay vẫn không thể quen được việc này. Anh ôn tồn hôn cô, như trấn an, nhưng kế tiếp một lần lại một lần chôn sâu tiến vào trong cơ thể cô. Động tác lại tuyệt nhiên không dịu dàng, làm cho cô không kìm được thở gấp ra tiếng, rên rỉ không thôi. Xong, cả người cô ngồi phịch ở trên sofa hoàn toàn không thể động đậy. Mà anh lại vẫn có thừa lực đem cô ôm trở về gian phòng trong. Sau đó lại yêu cô. Lần này, cô ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không biết. Cũng có lẽ, cô căn bản là không phải ngủ, mà là mệt quá thôi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, vừa tinh tế lại đầy đặn, dáng người hoàn mỹ, còn có một đôi mắt to tròn, cùng đôi môi gợi cảm đỏ tươi. Siêu cấp hấp dẫn, trừ tự chưa bao giờ vì bộ dạng xinh đẹp của người khác. Mà đối với người ta có lòng ghen tị hay địch ý, nhưng cô gái trước mắt này lại làm cho cô không thể không ghen tị đối địch, bởi vì đối phương đúng là bạn gái trước của Kinh Diệt Trạch. Nguyên bản cô còn không biết, nghĩ đến người đàn bà này chính là khách hàng, không nghĩ đến lúc ngồi xuống lại nói muốn chờ thiết kế sư Kinh. Mà cô lại giúp đối phương pha một ly cà phê hòa tan. Đối phương lại nói với cô, tôi không uống cà phê 3 trong 1, cô giúp tôi đi ra ngoài mua một ly nghiền nát về. Đương nhiên đối mặt với mệnh lệnh bất ngờ này của khách, trừ tự không thể làm theo, há hốc mồm, nhưng giây tiếp theo làm cho cô càng ngây ngốc là, người đàn bà này thế nhưng cao cao tại thượng tự giới thiệu với ô, nói. Tôi là bạn gái của ông chủ cô, trừ tự thật sự hoàn toàn ngây ngốc, nhưng mà, cô tuyệt sẽ không hoài nghi cô gái trước mắt này không phải là bạn gái trước đây của chồng cô. Bởi vì đối phương nghe nói ra mặt dày giống nhau, đủ vô sỉ, thật có lỗi, nếu cô nhất định phải uống nghiền nát, thì xin cô tự mình đi mua. Cảm ơn, cô ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó đem kia cốc cà phê 3 hợp 1 kia về chỗ ngồi. Tự mình uống, đại khái là không nghĩ tới cô dám vô lễ đối đãi mình như thế. Người đàn bà kia ngây ngốc sửng sốt vài giây, thế mới bùng nổ, hướng bàn cô lạnh giọng quát, cô không nghe thấy tôi nói gì sao, tôi là bạn gái của ông chủ cô, còn tôi là vợ ông chủ, trừ tự ở trong lòng đáp, sau đó cô liếc mắt một cái, lười biếng nói với cô ta, ông chủ của tôi không có bạn gái. Anh ấy không thích cùng cấp dưới bàn luận việc tư. Cô là thực tập, vừa làm vừa học dựa vào cái gì lại nói anh ấy không có. Chỉ bằng việc ta là vợ hắn. Trừ tự thật muốn gào to với cô ta như vậy. Nhưng cuối cùng chính mình lại phiết môi sửa đúng. Tôi không phải thực tập vừa làm vừa học. Tôi là trợ lý. Trợ lý chính là chuyên môn sai vặt. Cô không hiểu sao, người đàn bà trào phúng cười lạnh. Một bộ mắt cẩu xem thường người ta, tôi cho cô một cơ hội nữa, đi giúp tôi mua cốc cà phê về đây, nếu cô không đi, cẩn thận khó giữ công việc được, cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến uy hiếp cô, trừ tự nghe được thiếu chút nữa thì hừ lạnh ra tiếng. Cô đưa cốc cà phê vừa pha lên tao nhã uống một ngụm, sau đó lại thong thả đặt xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói. Muốn uống thì tự mình đi mua. Cô, người này vô lễ, người đàn bà tức đến cả người phát run, sắc mặt đỏ lên, Sở Thiến Như, giọng nói nghi hoặc của Kinh Diệt Trạch đột nhiên theo cửa truyền đến. Cô tới đây làm gì? Anh đã trở lại, trừ tự quay đầu nhìn, lại thấy nữ nhân không biết xấu hổ kia động tác cực nhanh đi về phía chồng cô. Còn thân thiết kéo cánh tay chồng cô, kề sát bên cạnh người anh. Nũng nịu cáo tội, Diệt Trạch, anh rốt cuộc đã trở lại, anh cũng không biết em phải chịu nhiều ủy khuất, nói với trợ lý của anh ưm là người bạn gái của anh. Cô ta lại khi dễ em, thật là quá đáng nha, trừ tự khó có thể tin vào mắt mình,

anh cùng cô ta, chấm chấm, hai người bọn họ, gắn lại tình xưa sao? Cách chương.